Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 827. Chương 827, đột phá hạn chế. Trước đó, hiện thực kỷ nguyên bên trong, tu vi đứng đầu nhất cũng chỉ là Như Tang lão, Thanh Long bọn hắn, tu vi đứng tại cấp A đỉnh phong một đám người, hay là Thiệu Dương dưới cơ duyên xảo hợp mới đến đột phá cấp S biện pháp, mà thời gian dù sao ngắn ngủi, cho nên cũng chỉ có Thiệu Dương, bởi vì liên tục tiến vào Jurassic, kỷ nguyên hỗn loạn cơ duyên, mới đột nhiên tăng mạnh phía dưới, tăng lên tới pháp tướng cảnh đỉnh phong, những người khác tự nhiên còn kém rất nhiều. Cho nên, Thiệu Dương thật đúng là cái thứ nhất đụng chạm đến thông u cảnh. Cuồn cuộn linh khí không ngừng hướng về Thiệu Dương thể nội quán chú mà đến. Đỉnh đầu của hắn đã hiện ra một đạo óng ánh trường hà, tinh quang lấp lóe, đủ loại khí tượng chiếu rọi trong đó. Thiệu Dương chỉ cảm thấy tu vi của mình không ngừng trèo tăng, giống như thủy triều đánh thẳng vào tầng này bình cảnh, mà tại cái này một cỗ linh cơ dẫn dắt phía dưới, Thiệu Dương linh giác bắt đầu một cách tự nhiên khuếch trương, kéo dài hướng cửu thiên chi thượng, bao trùm đến cửu u phía dưới, hướng vào phía trong xâm nhập đến trong cơ thể mình mỗi một tấc máu thịt xương cốt, hướng ra phía ngoài tỉ mỉ đến giữa thiên địa mỗi một điểm bùn đất cát đá. Thiệu Dương chỉ cảm thấy toàn bộ một phương thế giới này phảng phất đều đã khắc ở hắn trong hai mắt. Đây chính là thông u cảnh. Thiệu Dương trong lòng bỗng nhiên có một loại minh ngộ. Trách không được, trước đó hắn thấy đủ loại đối với thông u cảnh miêu tả, đều là thượng trí cửu thiên, hạ cùng bích lạc. Nguyên lai cái này không chỉ là một loại tu từ, càng là đối với tại cảnh giới này khắc sâu miêu tả. Trước đó tu luyện, giác tỉnh cảnh là đối với lực lượng tích lũy, pháp tướng cảnh là từ trong ra ngoài, dẫn động thiên địa lực lượng, mà thông u cảnh, đây là cả hai tổng hợp, lấy tự thân làm căn cơ, thấu triệt tự thân, nhưng lại trưởng khống tại bên ngoài, thực hiện nội thiên địa cùng ngoại thiên địa giao hòa. Đây cũng là một loại thiên nhân hợp nhất, có thiên nhân hợp nhất cơ sở. Kỳ thật Thiệu Dương đối với cảnh giới này đột phá, độ khó không thể nghi ngờ muốn so những người khác nhỏ đi rất nhiều. Đây cũng là Thiệu Dương nhanh như vậy liền có thể đụng chạm đến thời cơ đột phá nguyên nhân. Cốt cốt, cốt cốt, chân khí lan lộn, Thiệu Dương đã đứng tại đột phá biên giới, cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một tuyến. Nhưng ngay lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên chấn động trong lòng, từ nơi sâu xa đã cảm thấy được giữa thiên địa một tầng trói buộc. Hả? Thiệu Dương giật mình, mà tại hắn linh giác chạm đến phía dưới, đã phát giác được, đây là một tầng đem bọn hắn một phương thế giới này phong ấn lực lượng. Cũng chính là tầng này lực lượng ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, mà có dạng này cảm giác, Thiệu Dương không khỏi chấn động trong lòng, bỗng dưng từ trước đó loại kia minh ngộ trạng thái phía dưới đánh thức. Hắn thông suốt mở mắt ra, linh giác đột nhiên thối lui. Cái này, Thiệu Dương trong mắt nháy mắt toát ra chấn kinh, do dự, nghĩ mà sợ đủ loại phức tạp cảm xúc. Thở sâu, Thiệu Dương một lần nữa đem mạch suy nghĩ vuốt vuốt, thần sắc càng phát ra trở nên nặng nề. Nếu như hắn không có đoán sai, tầng này lực lượng rất có thể chính là người tiền sử tộc, cũng chính là số 2 văn minh cường giả bố trí xuống. Chính là dạng này một tầng lực lượng, đem bọn hắn kỷ nguyên này cùng tiền sử rất nhiều kỷ nguyên cách ly ra, khiến cho bọn hắn trở thành duy nhất một phương tịnh thổ. Cho nên Thiệu Dương trong lòng hơi trầm xuống. Nếu như mình thật đột phá đến thông u cảnh, trước đó cảm giác tầng này lực lượng phong ấn cũng không mạnh, có thể hay không bởi vì chính mình khí tức khiến cho bọn hắn kỷ nguyên này vị trí tiết lộ. Thiệu Dương cảm thấy chỉ sợ là rất có thể. Cho nên mình còn có nên hay không tiếp tục đột phá? Thiệu Dương trong lúc nhất thời cũng khó có thể lựa chọn. Có chập long pháp, có treo máy hình thức, Thiệu Dương cảm thấy hẳn là còn có 7 thành nắm chắc hoàn thành đột phá. Nhưng dạng này, không thể nghi ngờ là đem bọn hắn kỷ nguyên này đặt ở nguy cơ phía dưới. Nên làm cái gì? Một lát sau, thiên trì trên không cấm chế bị Thiệu Dương tiện tay vung đi. Mặc dù tu vi của hắn y nguyên chỉ là pháp tướng cảnh, nhưng rất rõ ràng, đủ loại lực lượng vận dụng, Thiệu Dương đã là so trước đó càng cao minh hơn. Thiệu Dương thủ trưởng, Thiệu Dương thủ trưởng, bên cạnh một đám thứ 7 cục, quân đội tu sĩ, từng cái nhìn thấy Thiệu Dương tất cả giật mình, liên tục chào hỏi, Thiệu Dương hướng bọn hắn gật gật đầu, thân hình rất nhanh từ bọn hắn bên cạnh chui qua lại. Thứ 7 cục, quân đội những tu sĩ này tự nhiên cũng không dám hỏi đến, mặc dù bọn hắn người người đáy lòng đều khá là hiếu kỳ, Thiệu Dương, tu vi của hắn đến cùng đột phá sao? Bất quá, Thiệu Dương tự nhiên sẽ không theo bọn hắn nhiều lời. Rất nhanh, Thiệu Dương đã quay về đế đô, tìm được Tang lão. Thiệu Dương, Tang lão cũng kinh ngạc, trước đó vừa truyền đến tin tức, Thiệu Dương tại thiên trì đột phá a, sao nhanh như vậy liền xuất hiện tại nơi này? Bất quá, mắt thấy Thiệu Dương thần sắc không quá tự nhiên, tu vi mặc dù tựa hồ hơi có tinh tiến, nhưng cũng khẳng định không có vượt qua tầng này bình cảnh. Tang lão không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ là hắn cuộc đời không biết kinh lịch bao nhiêu sóng to gió lớn. Trầm ổn rất, mảy may cũng không kinh hoàng, chỉ khẽ gật đầu, đừng vội, tọa hạ từ từ nói. Tại Tang lão loại thái độ này dưới, Thiệu Dương cũng không khỏi thoảng qua buông lỏng. Sau đó hắn mới tại Tang lão bên cạnh ngồi xuống, sau đó đem trước kinh lịch không có chút nào ẩn tàng nói ra. Phong ấn lực lượng, ngăn cách ngoại giới, Tang lão hiển nhiên cũng rất giật mình Thiệu Dương thuyết pháp. Bất quá, đối với Thiệu Dương tin tức này, hắn nhưng lại chưa hoài nghi. Một phương diện, tự nhiên là đối với Thiệu Dương tuyệt đối tín nhiệm, còn mặt kia, những thứ này cũng đúng lúc xác minh trước đó bọn hắn sở được đến đủ loại tin tức. Tang lão trầm ngâm dưới, nhìn về phía Thiệu Dương. Cho nên, Thiệu Dương, người lựa chọn tạm thời không có đột phá. Thiệu Dương hổ thẹn, gật đầu nói, là, ta suy tư, nếu như một khi đột phá, rất có thể sẽ gây nên tầng này phong ấn lực lượng buông lỏng, liền có thể tiết lộ chúng ta kỷ nguyên này tin tức. Tang lão đứng lên, dọc theo trong phòng chậm rãi dạo bước. Một lát sau, Tang lão xoay người, hướng Thiệu Dương hỏi, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần đột phá sẽ tiết lộ chúng ta kỷ nguyên này tin tức? Thiệu Dương trầm ngâm dưới, không dám nói có 10 thành nắm chắc, bất quá cảm giác của ta bên trong tầng kia phong ấn lực lượng cũng không mạnh, chỉ là lực lượng vận dụng rất cao minh, đem chúng ta kỷ nguyên này cho cô lập ra mà thôi. Nói như vậy, hẳn là rất có thể. Tang lão hiểu rõ gật đầu. Bất quá, hắn dừng một chút, hỏi lần nữa, vậy ngươi đánh giá, nếu như chúng ta đều áp chế không đột phá đến thông u cảnh, tầng này lực lượng lại có thể che chở chúng ta bao lâu? Lần này Thiệu Dương lại là lắc đầu, hổ thẹn, cái kia một cỗ lực lượng thật cao minh, ta không cách nào đánh giá. Tang lão gật đầu, cái này cũng bình thường, cho nên Tang lão nói với Thiệu Dương, ta cảm thấy ngươi lần này lựa chọn có chút không lớn lý trí. Hắn chậm chạp đi thong thả bước chân, một mực né tránh, cũng không nhất định là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta nhân tộc có thể sinh tồn đến một bước này, dựa vào cũng không phải tránh né. Hiện tại, người tiền sử tộc phong ấn chưa hẳn có thể bảo hộ chúng ta bao lâu. Nếu như lực lượng của chúng ta không cách nào tăng lên, một khi nguy cơ giáng lâm, nên làm cái gì? Cho nên, ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Mặc kệ như thế nào, lớn mạnh chúng ta nhân tộc thực lực mới là căn bản nhất biện pháp.